Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, thứ 840 chương rốt cuộc có thể yêu đương. Hôm nay canh tân hoàn tất, Trang Thuần thường xuyên cảm thấy, trên đời này cùng hắn có tiếng nói chung người quá ít. Tỷ như mấy năm này trên TV tuyển tú tiết mục đặc biệt nhiều. Giám khảo thường xuyên sẽ hỏi tuyển thủ, tại sao muốn tới tham gia thi đấu, vì sao muốn làm minh tinh, nhiều như vậy tuyển thủ, vậy mà không một cùng hắn đáp án tương đồng. Hắn phóng hào hào làm việc không làm, ở ghi âm bằng khổ luyện nửa năm, vì bảo hộ giọng nói cay ngọt dầu tạc cũng không dám ăn. Hao hết thiên tân vạn khổ, đem mình theo một chỉ có thể hư hai câu ca khúc được yêu thích nghiệp dư trình độ. Biến thành có thể ra đĩa đơn phát EP mới ra đạo ca sĩ. Liên chỉ có một mục đích, hắn muốn cùng người thân cận. Không sai, ở bạn tốt của hắn, một vị chứ danh mỹ nam một lòng một dạ muốn kết hôn lão bà lĩnh giấy hôn thú đều bị cười nhạo niên. Đại, tâm nguyện của hắn, cũng chỉ là học sinh tiểu học cấp bậc muốn cùng người thân cận. Người hỏi thân cận và đương ca sĩ có quan hệ gì? Ha ha. Có thể hỏi ra những lời này người, vừa nhìn liền nhìn bất sắc gạch dưới tình, các ngươi cho rằng nhìn sắc gạch dưới tình người nghĩ yêu đương rất đơn giản sao? Các ngươi cảm thấy có người sẽ tin tưởng loại này nhìn vĩnh viễn đều giống như ở Oops người. Thật ra là cái đáng tin nam nhân tốt sao? Cho nên hắn nghĩ ra một hoa lạ chủ ý, hắn phải làm ca sĩ, chỉ hát, giấu giếm mặt cái loại đó, dùng không hồng. Chỉ cần có thể ở Weibo thượng xin thêm V xác nhận. Nhượng một phần nhỏ người biết có hắn người này tồn tại là đủ rồi. Sau hắn là có thể lợi dụng này Weibo, phát biểu một ít chính phái cũ kỹ đến thậm chí có một chút cổ hủ ngôn luận. Chế tạo chính mình chính nhân quân tử hình tượng, có bình luận hắn nhất định mỗi điều tất hồi, nỗ lực nhiều cùng người giao lưu, tranh thủ tìm được chơi thân độc thân muội tử. Hảo có thể ước ra thân cận, trừ biện pháp này, hắn đã nghĩ không ra cái gì chủ ý, có thể làm cho đại gia xuyên qua hiện tượng nhìn bản chất. Phát hiện hắn kỳ thực cũng là có một viên thuần khiết chính trực cẩn thận linh. Kỳ thực hắn bản chức làm việc làm rất khá, xem như là đồng hành nghiệp chung người nổi bật, hơn nữa danh khí cũng không coi là nhỏ, nếu như đem hắn làm việc có ít tên tiếng Anh lấy ra. Tuyệt đối so với hiện tại này mới xuất đạo tiểu ca sĩ nổi tiếng cao. Chỉ là công việc của hắn. Nói ra, hắn liền càng vĩnh viễn đừng nghĩ tìm được đáng tin muội tử. Nữ sợ gả lỗi lang, nam sợ nhập lỗi đi. Cách ngôn nói xong quá đúng. Hắn vẫn là thành thật đương cái tiểu ca sĩ đi. Cảm tạ tiếng Trung hệ, cảm tạ hắn tương lai chị dâu. Cũng chính là một vị chứ danh mỹ nam tương lai lão bà. Kế hoạch của hắn tiến hành rất thành công. Trong tương lai chị dâu giúp xử lý hạ, hắn Weibo cấp tốc đỏ lên. Không ít người đều biết hắn này, nói chuyện vẻ nho nhã thích khoe chữ chính nhân quân tử. Sau đó hắn liền gặp ngày mai sắp cùng hắn thân cận. Võng tên là làm oai a cái kia muội tử. Hắn cùng muội tử quả thực quá có tiếng nói chung. Trò chuyện cái gì cũng có thể cho tới cùng nơi đi. Tuyệt đối tiếc rằng biết nhau chậm quá. Ở buổi tối hàn huyên một tháng, hắn đưa ra nghĩ ước muội tử đi ra ăn cơm ni muội tử rõ ràng có lo ngại. Nói với hắn, nàng ngoại hình không tốt là mani kia có quan hệ gì. Bề ngoài đều là phù vân. Hai người cùng một chỗ. Quan trọng nhất tuyệt đối là tâm linh giao lưu. Lại nói hắn dài quá trương như thế sắc gạch dưới tình mặt. Muội tử không chê hắn sẽ không sai rồi. Hắn sao có thể soi mói người khác. Bên kia Diệp Nhược kỳ thực cũng không ngủ. Chính rất bận rộn lăn qua lăn lại chính mình tủ quần áo. Tâm tình siêu cấp hào hư ca. Chuẩn bị ngày mai thân cận muốn mặc quần áo. Nếu như ngày mai thân cận thành công, nàng liền rốt cuộc có thể yêu đương. Bởi vì nàng không quá đàng hoàng ngoại hình, trải qua vô số hèn mọn nam quấy nhiễu, nàng rốt cuộc có thể nhận thức một chính phái đáng tin nam nhân tốt. Hết chương.